Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 974, còn ai dám làm gì nhà họ Ngụy tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ có một ngày, đợi khi đệ ấy có thể dung chuyển cả Côn Luân hư, chúng ta lại nói mọi việc cho đệ ấy. Dung chuyển cả Côn Luân hư, cả người Lục Tuyết Kỳ chấn động, cô ấy biết, chắc chắn ngày đó sẽ không còn xa. Nửa tiếng sau, trong một nhà hàng ở Long Đô, trên bàn ăn trước cửa sổ sát mặt đất, Ngụy Yên Nhiên trang điểm vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt thanh lãnh, khí chất cao ngạo. Sau khi trở thành gia chủ của nhà họ Ngụy ở Long Đô, cô ta càng toát ra phong thái người bề trên. Tìm tôi có việc gấp gì? Giọng của một người đàn ông vang lên. Ngụy Yên Nhiên vui mừng, kích động đứng lên. Tôi không ngờ anh sẽ đến thật, Diệp Bắc Minh cười. Mọi người từng giúp đỡ nhau đều là bạn cả. Trong mắt của Ngụy Yên Nhiên lóe lên tia thất vọng. Chỉ là bạn thôi sao? Tuy Ngụy Công là thái gia gia của cô ta, nhưng nhà họ Ngụy có quá nhiều con cháu, chỉ riêng thế hệ của cô ta đã có hơn 100 người, cho nên Ngụy Yên Nhiên không nghĩ rằng Diệp Bắc Minh là kẻ thù của cô ta. Ngược lại, vì có Diệp Bắc Minh, cô ta mới có thể trở thành người nắm quyền nhà họ Ngụy. Biết ơn còn không kịp, tranh đấu hảo môn vẫn luôn như vậy. Diệp Bắc Minh biết tâm tư của Ngụy Yên Nhiên. Sao thế, nhà họ Ngụy rất khó sống ư? Ngụy Yên Nhiên gật đầu, hơi rầu rĩ, tiến lên khoác cánh tay của Diệp Bắc Minh, kéo anh đến ngồi bên cạnh. Diệp Bắc Minh không từ chối, mùi hương cơ thể ập vào mũi, hương thơm dịu nhẹ. Nhà họ Ngụy hiện tại, dậu đổ bìm leo, càng ngày càng thảm. Ngụy Yên Nhiên thở dài một tiếng, Diệp Bắc Minh thản nhiên hỏi. Cô muốn tôi giúp cô thế nào? Anh có thể đến ăn bữa cơm với tôi, đã là giúp tôi rồi. Ngụy Yên Nhiên cười tươi như hoa. Ồ, Diệp Bắc Minh bất ngờ, ánh mắt Ngụy Yên Nhiên lóe lên. Giờ đây anh uy danh hiển hách, tôi cố ý chọn vị trí nổi bật nhất trong nhà hàng này. Không biết có bao nhiêu người đang nhìn, chẳng bao lâu nữa, cả Long Đô này đều biết Ngụy Yên Nhiên tôi là người phụ nữ. Bạn giới tính nữ của anh, còn ai dám làm gì nhà họ Ngụy tôi? Diệp Bắc Minh cười, không đáp lời. Cách chương.